Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, tu luyện ở nơi này, tốc độ tu luyện có thể nói là một ngày đi nghìn dặm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có ngộ tính để đột phá. Mọi người dường như đều đến để chào đón tôi, trong toàn bộ phủ thành chủ, đều là cảnh tượng náo nhiệt. Sau ba vòng rượu, tôi và anh trai cùng nhau đi dạo trên bầu trời phủ thành chủ, nhìn đạo tổ giới phồn hoa này, anh trai ở bên cạnh liền hỏi tôi. Thế nào? Đạo tổ giới không tệ chứ? Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, nhìn đạo tổ giới phồn vinh này, sau đó gật đầu. Quả thật là không tệ, linh khí vô cùng dồi dào, trong tình huống như vậy, toàn bộ đạo tổ giới đều phồn vinh thịnh vượng. Thế giới này, có một nửa là của em, nếu lúc trước không phải em thành toàn cho anh. Có lẽ bây giờ anh đã không phải là anh của ngày hôm nay. Anh trai cảm thán, sau đó nói với tôi. Nghe vậy, tôi liền mỉm cười, đã qua bao nhiêu năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ? Hơn nữa, lúc trước, ngoại trừ việc thành toàn cho anh, dường như cũng không còn cách nào khác để cứu thần giới, em không chỉ là vì anh đừng có tự mình đa tình nữa. Tôi nhìn anh trai bên cạnh, nói đùa, nghe vậy, Lý Nhất Lượng liền cười lớn. Tên này, anh không cần mặt mũi sao? Anh trai nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi chỉ cười mà không nói gì. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của anh ấy, tôi gần như đã đi khắp bầu trời đạo tổ giới, mà trên đường đi, anh ấy giải thích với tôi, nói rằng hiện tại, hơn phân nửa người ở đạo tổ giới đều là người di cư từ thần giới lúc trước bị trọng thương, trong đó, có 2-3 tầng trời bị hủy diệt hoàn toàn. Sau đó, rất nhiều người ở thần giới tự nhiên cũng nguyện ý chuyển đến đạo tổ giới sinh sống, lúc trước. Anh vẫn luôn không thể nhìn thấu vạn thế thương hội, thế lực này có thể nói là thế lực thần bí nhất nhân giới, mãi đến sau này, sau khi giải quyết xong chuyện của thần giới, anh trở về nhân giới, mới phát hiện ra một số manh mối, thậm chí còn cảm nhận được, vận mệnh của vạn thế thương hội có liên quan mật thiết đến em. Cho nên, sau khi trở về, anh liền bắt đầu nghĩ cách tìm em trở về, anh trai tiếp tục nói với tôi về những chuyện này, sau đó, chính là sau khi tìm tôi trở về, kỳ thực. Do liên tục sử dụng pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian, cho nên, sau khi trở về, anh ấy không thể sử dụng quá nhiều lực lượng, phải điều dưỡng hơn 20 năm. Hơn nữa, anh ấy nói, nếu để tôi xử lý chuyện của nhân giới, sẽ rất có ích cho sự trưởng thành của tôi, nhưng nếu anh ấy nhúng tay vào, ngược lại sẽ làm xáo trộn vận mệnh của tôi. Vốn dĩ vận mệnh của tôi đã đủ rối loạn rồi, nếu anh ấy còn nhúng tay vào, ngược lại sẽ bất lợi cho tôi. Anh trai, cảm ơn anh. Lúc này, tôi không nhịn được mà nhìn anh trai mình, ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ấy liền quay đầu nhìn tôi, nói, chúng ta là anh em, cần gì phải khách sáo như vậy. Nghe vậy, tôi liền gật đầu, anh ấy nói đúng, lúc trước, vì thành toàn cho anh ấy, tôi không quan tâm đến tính mạng của mình, mà để cứu tôi, anh ấy cũng không tiếc sử dụng pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian quá tải, trong tình huống như vậy, anh ấy cũng rất bằng lòng, không hề oán trách. Chúng tôi vốn là hai người hoàn toàn không liên quan, nhưng lại bị số phận đưa đẩy đến bên nhau, tuy rằng không phải là anh em ruột, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột, thân như anh em ruột, e rằng chính là như vậy. Đúng rồi, để anh dẫn em đi gặp một người bạn. Lúc này, Lý Nhất Lượng nhìn tôi, nói, sau đó, anh ấy liền dẫn tôi biến mất tại chỗ, tốc độ đó, đã không thể dùng từ nhanh để hình dung, mà là trực tiếp phá vỡ sự trói buộc của thời gian và không gian, ngay sau đó. Tôi xuất hiện trước một dòng sông dài đầy ánh bạc. Tháp Sơn, bạn cũ đến rồi, không ra ngoài chào đón sao? Anh ấy nói với dòng sông bạc khổng lồ trước mặt, tuy rằng trước đó tôi chưa từng gặp, nhưng nhìn thứ trước mặt, tôi cũng biết, thứ này rất có thể là ngân hà, nhưng ngân hà này hoàn toàn khác với ngân hà mà tôi từng thấy trước đây. Ngân hà khổng lồ này, thoạt nhìn giống như vô biên vô tận, nhìn từ xa thì rất nhỏ, nhưng càng đến gần, ngân hà này càng trở nên rộng lớn. Lúc này, sau khi Lý Nhất Lượng vừa dứt lời, một bóng dáng khổng lồ liền đứng thẳng dậy trong ngân hà, giống như một người khổng lồ, một lúc sau, người khổng lồ này bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lý Nhất Lượng. Tên này không ở nhà dưỡng thương cho tốt, đến đây làm gì? Người đàn ông lực lưỡng trước mặt nói với Lý Nhất Lượng, nghe vậy, Lý Nhất Lượng liền cười lớn, ha ha ha, chẳng phải trước đó anh nói muốn gặp em trai tôi sao? Bây giờ tôi dẫn nó đến gặp cậu đây. Đây chính là cậu em trai mà tôi đã nói với anh. Nói xong, Lý Nhất Lượng liền nhìn về phía tôi, lúc này, tôi cảm nhận được ánh mắt của Tháp Sơn đang nhìn tôi, đánh giá tôi, rõ ràng là anh ta rất tò mò về sự tồn tại của tôi. Chương 782, cậu chính là người mà cậu ta liều mạng muốn tìm về sao? Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt, thật sự không biết kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì. Tháp Sơn nhìn tôi, sau đó nói, nghe vậy, tôi liền sững sờ, sau đó sờ mũi, nói, có lẽ, điều may mắn nhất của tôi chính là có một người anh trai tốt. Nghe vậy, Tháp Sơn liền im lặng, rõ ràng là bị câu nói của tôi làm cho không biết nên nói gì. Em trai cậu nói chuyện cũng giống như cậu, sau đó, Lý Nhất Lượng nói với tôi, Tháp Sơn là người canh giữ Ngân Hà, bên ngoài thần giới và đạo tổ giới của chúng tôi, còn có rất nhiều thế giới giống như nơi ở của chúng tôi, trong đại thiên thế giới, có 3.000 tiểu thế giới. Mà tai họa của thần giới lúc trước, chính là do huyết ma tộc ở một thế giới không xa thần giới mang đến, huyết ma tộc khát máu, muốn chiếm đoạt tất cả tài nguyên của thần giới, cuối cùng lại không thành công. Mà Tháp Sơn vốn là thành viên của tộc người khổng lồ, bởi vì phạm lỗi, cho nên bị Ngân Hà trừng phạt, trở thành người canh giữ Ngân Hà, chỉ có sau khi tìm được người canh giữ Ngân Hà tiếp theo, anh ta mới có thể rời đi. Mà liên minh người canh giữ Ngân Hà là một thế lực vô cùng thần bí, cho dù là Tháp Sơn của tộc người khổng lồ cũng không dám trêu chọc thế lực thần bí này. Vậy thì, thần giới và đạo tổ giới của chúng ta, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong thế giới này sao? Tôi hiểu ý của Lý Nhất Lượng, nghe tôi nói vậy, anh ấy liền gật đầu. Đúng vậy, đây chính là điều anh muốn nói với em. Lúc trước, vì đi tìm em, anh đã bị thương, trong khoảng thời gian này, chính là tên Tháp Sơn này đã giúp anh bảo vệ thần giới và đạo tổ giới, tuy rằng ở giữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng theo lời Tháp Sơn, rất nhiều thế giới đều có một hiện tượng chung, đó chính là thiếu hụt tài nguyên, nếu tài nguyên của rất nhiều thế giới bị tiêu hao hết, không có tài nguyên mới, vậy thì thế giới rất có thể sẽ bị hủy diệt. Mà rất nhiều cường giả của thế giới đó sẽ rời khỏi thế giới vốn thuộc về bọn họ, đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, để trở về cứu thế giới của bọn họ. Mà thần giới và đạo tổ giới của chúng ta, vừa vặn là hai thế giới có tài nguyên tương đối nhiều, có thể duy trì sự tồn tại của hai thế giới chúng ta trong thời gian rất dài, trong tình huống như vậy, Tháp Sơn bảo chúng ta nhất định phải chú ý, có đôi khi, phiền phức sẽ tự tìm đến cửa. Sau khi đến thăm Tháp Sơn, trên đường đưa tôi trở về đạo tổ giới, Lý Nhất Lượng cũng không ngừng nói với tôi, trước khi đến đạo tổ giới, tôi không ngờ rằng, đạo tổ giới và thần giới lại không đơn giản như tôi tưởng tượng, ở đây, quả thật có rất nhiều điều mà tôi không biết. Hơn nữa, muốn dẫn dắt thần giới và đạo tổ giới tiếp tục tồn tại, rõ ràng là cần lực lượng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi anh, trên đạo tổ, là cảnh giới gì? Lúc này, tôi nhìn Lý Nhất Lượng bên cạnh, hỏi, nghe tôi nói vậy, anh ấy liền quay đầu nhìn tôi, nói, trên đạo tổ, chính là tiểu thánh nhân, sau khi bước vào tiểu thánh nhân, có thể sử dụng lực lượng pháp tắc thành thạo hơn, mà trên tiểu thánh nhân, chính là thánh nhân cảnh. Thông thường, người đứng đầu một thế giới, đều có cảnh giới tiểu thánh nhân, mà những chủng tộc lớn như tộc người khổng lồ, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn, ví dụ như Tháp Sơn, tên này chẳng qua chỉ là một người có thiên phú tương đối tốt trong tộc người khổng lồ, vậy mà anh ta đã có cảnh giới tiểu thánh nhân, trong tộc người khổng lồ, có rất nhiều thánh nhân. Vậy trên thánh nhân, còn có cảnh giới nào khác không? Tôi nhìn Lý Nhất Lượng bên cạnh, hỏi, nghe vậy, anh ấy liền gật đầu, nói là có, không ai biết vũ trụ này lớn đến mức nào, thậm chí là vô tận. Con người, hay nói đúng hơn là vạn vật trên thế gian, đều vô cùng nhỏ bé trước mặt vũ trụ, điều chúng ta có thể làm, chính là cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn, không cầu gì khác, chỉ cầu có thể bảo vệ tốt những người mà mình muốn bảo vệ. Bây giờ anh đang ở cảnh giới nào? Tôi tò mò nhìn Lý Nhất Lượng bên cạnh, anh ấy đã phi thăng nhiều năm như vậy, tự nhiên tôi cũng rất tò mò. Anh đã là tiểu thánh nhân tầng 3. Lý Nhất Lượng mỉm cười nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi liền giật mình. Anh ấy mỉm cười với tôi, nói rằng hơn 20 năm trước, vì có duyên với Tháp Sơn, lại được Tháp Sơn vô tình chỉ điểm, anh ấy đã bước vào tiểu thánh nhân trung kỳ, nhưng trong những năm này, anh ấy vẫn luôn điều dưỡng, tu vi không có tiến bộ gì. Tôi cảm thấy có lỗi trong lòng, tôi biết, nếu không phải vì tôi, anh ấy tuyệt đối sẽ không thành ra như vậy, hoàn toàn là vì tôi mà thực lực của anh ấy mới trì trệ không tiến bộ. Anh trai, xin lỗi anh. Tôi nhìn Lý Nhất Lượng, nói, đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, nếu như vì tôi, mà ở giữa có ngoại địch xâm lược, đến lúc đó, nếu đạo tổ giới hoặc thần giới xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình. Chương 783, tên này, nói những lời này có ý nghĩa gì? Bất kể kết quả như thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ việc tìm em trở về, cho nên, em đừng tự trách mình nữa. Tiếp theo, vết thương của anh cũng sắp hồi phục, nửa tháng sau, anh sẽ bắt tay vào việc mở thông con đường giữa nhân giới, thần giới và đạo tổ giới, đến lúc đó, tất cả tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của nhân giới đều có thể bước vào đạo tổ giới tu luyện. Bây giờ, chúng ta không chỉ cần nâng cao thực lực của chính mình, mà còn cần phải nâng cao thực lực tổng thể của đạo tổ giới và thần giới. Hiện tại, đạo tổ giới của chúng ta chỉ có 3 tiểu thánh nhân, mà thần giới chỉ có 1 tiểu thánh nhân, nhưng lực lượng này, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không đủ mạnh, em phải biết rằng, hiện tại, tài nguyên của đạo tổ giới và thần giới chúng ta, trong mắt rất nhiều người, đều là vô cùng phong phú. Anh trai nói với tôi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, rõ ràng là tôi biết tình huống mà anh trai nói không phải là đang nói đùa, nếu như không cẩn thận, đến lúc đó, rất có thể toàn bộ thế giới này sẽ bị hủy diệt. Muốn bảo vệ thế giới này, vậy thì chỉ có thể dựa vào việc chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Nửa tháng sau, tôi toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực ở đạo tổ giới, mà chỉ trong nửa tháng, thực lực của tôi đã được nâng lên đạo tổ tầng 3. Mấy ngày nay, tôi cũng biết được hai tiểu thánh nhân còn lại của đạo tổ giới, một người là ông cụ họ Doãn, tôi biết rõ sự tồn tại của ông cụ, ông ấy coi như là người bảo vệ anh trai tôi, đã chứng kiến anh trai tôi trưởng thành. Người còn lại chính là Đế Tân Tiền Bối. Tôi đã từng nghe truyền thuyết về ông ấy, cho dù là bây giờ, ở nhân giới vẫn còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về ông ấy. Luyện ngục giới của tứ đại cổ tộc, chính là nơi mà ông ấy chiến đấu với người của huyết ma tộc năm xưa, là một mảnh đất bị chém xuống từ thế giới của huyết ma tộc. Đây tuyệt đối là một cường giả. Nửa tháng sau, anh trai xuất quan, vết thương trên người anh ấy đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí, khí tức trên người anh ấy dường như còn trở nên khủng bố hơn. Một lúc sau, anh trai xuất hiện trước mặt tôi. Anh, em cảm thấy khí tức của anh so với nửa tháng trước, lại mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy, anh trai trước mặt mỉm cười với tôi, sau đó nói, may mắn thôi, tuy rằng trong những năm này, anh vẫn luôn điều dưỡng, nhưng cũng không lơ là việc lĩnh ngộ. Bây giờ, anh đã bước vào tiểu thánh nhân đỉnh phong, đến lúc đó, có thể bắt đầu tìm hiểu thánh nhân cảnh. Nghe anh trai nói vậy, tôi tự nhiên rất vui mừng cho anh ấy, thực lực của anh ấy càng mạnh, mới có thể bảo vệ sự ổn định của đạo tổ giới và thần giới. Đi thôi, cùng anh đi mở thông con đường dẫn đến nhân giới, đến lúc đó, sẽ đón em dâu và bọn họ lên đây. Anh trai nói với tôi gật đầu, nói thật, tôi cũng đã rời khỏi nhân giới một thời gian rồi, Lạc Sang và Lương Uyển Khanh chắc cũng đang lo lắng cho tôi, trong tình huống như vậy, mở thông con đường càng sớm càng tốt, như vậy, bọn họ có thể lên đây sớm hơn. Hơn nữa, những người đang chờ con đường mở ra ở dưới kia, không chỉ có bọn họ, mà còn có rất nhiều tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của các tông môn khác. Dưới sự dẫn dắt của anh trai, chúng tôi lại một lần nữa đến nơi có lớp rào cản dẫn đến đạo tổ giới. Lớp rào cản này, lúc trước là do anh trai tự mình tạo ra, bây giờ, lớp rào cản này vẫn cần tồn tại, chỉ là phải tạo ra một con đường trong lớp rào cản này. Trước mặt, ấn quyết trong tay anh trai thay đổi, sau đó, một ấn cổ trực tiếp bay ra, rơi xuống lớp rào cản đó, trong nháy mắt. Trên lớp rào cản liền xuất hiện một con đường khổng lồ, lan xuống phía dưới, với lực lượng của tiểu thánh nhân đỉnh phong, những không gian xung quanh căn bản không thể khôi phục, ở giữa, một con đường khổng lồ an toàn cứ như vậy mà lan ra, kéo dài xuống phía dưới. Đi thôi, chúng ta đi theo xuống, anh trai nhìn tôi, sau đó, tôi gật đầu, cùng anh ấy đi theo con đường này, cứ như vậy, chúng tôi đã đến bầu trời nhân giới. Đột nhiên, lớp rào cản trên bầu trời nhân giới vỡ tan. Sự trói buộc đối với nhân giới cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó, từng bóng người bay lên trời, nhìn con đường khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Những người bạn ở nhân giới, để mọi người đợi lâu rồi, giọng nói trầm thấp của anh trai vang lên, ngay lập tức, vô số người bên dưới đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời với vẻ mặt kích động, tôi và anh trai đứng cạnh nhau. Đạo Minh, vô số người nhìn lên bầu trời. Nhanh lên, đó là Minh Chủ của chúng ta. Minh Chủ, hai Minh Chủ. Có một vị trưởng lão của Đạo Minh lúc này đã rưng rưng nước mắt, nhìn bóng dáng trên bầu trời. Lúc này, tôi nhìn thấy hai bóng dáng trong Đạo Minh, tôi liền bay đến trước mặt hai người phụ nữ. Để hai em lo lắng rồi, không phụ lòng mong đợi, dưới sự giúp đỡ của anh trai, con đường giữa nhân giới, thần giới và đạo tổ giới đã được mở ra. Ngày này, vô số người của các tông môn ở nhân giới đều vô cùng phấn khích, bởi vì con đường phi thăng lại được mở ra. Điều này chứng minh rằng, người của nhân giới có hy vọng phi thăng đến thần giới và đạo tổ giới. Thậm chí, Rất nhiều người còn cảm thấy kích động vì lại được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của Đạo Minh. Anh trai cũng không thể tránh khỏi việc phải ôn chuyện với bạn bè cũ. Mọi người, chi bằng chúng ta vào đạo tổ giới, đến lúc đó, chúng ta sẽ ôn chuyện sau. Nhìn những người bạn cũ, anh trai mỉm cười nói với mọi người, kỳ thực, rất nhiều người ở đây đã có thể phi thăng đến đạo tổ giới từ lần trước, nhưng vì tình huống bất ngờ, cho nên đã bị trì hoãn đến bây giờ. Dưới sự dẫn dắt của anh trai, trước tiên, tôi dẫn Lạc Sang và Lương Uyển Khanh đến đạo tổ giới, còn chuyện của Đạo Minh, lại một lần nữa giao cho Trịnh Thu, ông ấy sẽ ở lại để xử lý hậu sự, đợi sau khi xử lý xong chuyện của Đạo Minh, ông ấy cũng sẽ đến đạo tổ giới. Các tông môn lớn ở nhân giới lúc này đều vô cùng bận rộn, bởi vì hầu hết cường giả trong tông môn đều phải phi thăng, cho nên, bọn họ đều đang lo liệu những chuyện sau này. Sau khi chuyện ở nhân giới được giải quyết xong, những cường giả đó cũng có thể yên tâm bước vào thần giới và đạo tổ giới, để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Đến đây, hầu như tất cả tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của nhân giới đều biến mất trong một đêm. Mà vũ trụ rộng lớn ngoài kia, vẫn đang chờ đợi chúng tôi khám phá. Hết.